Đỉnh luyện thần ma, chương 1517, Thánh đế thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Hạ vì muốn diệt đi hắn, liền là đã thi triển lực lượng vượt qua bản thân của mình có thể chấp nhận được, không tính bị Diệp Tử Phàm hắn lực lượng đã thương, chỉ tính đến phản phệ lực lượng cũng đã làm cho tên này mất đi một nửa cái mạng rồi. Trông cái này hoàn cảnh, Diệp Tử Phàm hắn không tin là Vương Nhất Hạ còn có thể làm ra được trò trống gì mới. Linh Huyền Thánh Cung ta là thuộc cấp của Băng Thiên Thánh Cung, như người sát ta, Băng Thiên Thánh Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Nhất Hạ cố gắng bỏ dậy, uy hiếp đối với Diệp Tử Phàm nói. Như không có chiêu trò gì mới hơn, ngươi có thể lên đường được rồi. Diệp Tử Phàm đưa lên tay phải, nhàn nhạt nói. Thông qua thôn phệ rất nhiều thánh vương cũng như thánh hoàng cường giả, Diệp Tử Phàm hắn đối với lại thánh vực cách vận hành của những thế lực không phải là không hiểu gì cả như khi mới lên đây. Đúng là Linh Huyền Thánh Cung là một trong 1000 tòa bát tinh dưới quyền quản lý của Băng Thiên Thánh Cung. Hàng trăm vạn năm một lần, linh thể thánh cung sẽ dâng lên cống phẩm cho Băng Thiên Thánh Cung. Nhờ vào những cái cống phẩm này, Băng Thiên Thánh Cung một phần nào đó cũng sẽ ra mặt bảo hộ cho Linh Huyền Thánh Cung một khi nó gặp phải cường giả công kích. Cường giả tại đây được hiểu là hai loại người, một là thánh đế cường giả, hai là yêu tộc hoặc giả ma tộc đến xâm phạm, khi đó Băng Thiên Thánh Cung mới phái đến cường giả truy sát. Còn như bình thường ân oán của nhân tộc với nhau, Băng Thiên Thánh Cung sẽ không bao giờ ra tay can thiệp. Diệp Tử Phàm hắn đây không phải là thánh đế cường giả, cũng không phải là ma tộc hay yêu tộc gì đó, hắn diệt Linh Huyền Thánh Cung hoàn toàn chỉ là do ân oán cá nhân. Không hề vi phạm quy định của Băng Thiên Thánh Cung, hơn nữa Diệp Tử Phàm hắn còn là biết đến tại thánh vực còn có một cái quy tắc ngầm, vì là để khuyến khích tu luyện giả tự cường phấn đấu, các đại thánh cung là không có cấm người khác đến diệt thánh cung của người khác. Như đồng tộc tu luyện giả mà nói như có cái bản lĩnh đem một tòa thánh cung cấp diệt, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi không chỉ là không có bị trừng phạt, mà cái địa bàn của tòa thánh cung kia để lại, đều là chuyển giao cho ngươi. Thế cho nên có thể nói, Diệp Tử Phàm hắn diệt đi Linh Huyền Thánh Cung, không những chẳng phải bị cái gì tội danh, ngược lại còn đem cái Linh Huyền Thánh Cung địa bàn này đem nhét vào túi riêng. Đây là một chuyện trăm lợi mà không có một hại, vì cái gì Diệp Tử Phàm hắn không có đi làm. Khoan đã, Diệp Tử Phàm, Vương Nhất Hạ ta là đã đầu nhập vào Băng Thiên Thánh Thành Lâm gia, như ngươi sát ta, Lâm gia sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Vương Nhất Hạ lấy hết sức bình sinh đứng lên. Trong tay hắn không biết từ khi nào đã có nắm một khối lệnh bài, trên đó có ghi một chữ Lâm vô cùng chói mắt. Lâm gia sao? Diệp Tử Phàm dừng tay, hơi có chút nhíu mày nói nhỏ. Băng Thiên Thánh Thành Lâm gia, cái gia tộc này Diệp Tử Phàm hắn cũng là đã có nghe nói qua. Đây là một trong 10 đại gia Agri tộc đứng đầu của Băng Thiên Thánh Thành, truyền rằng Lâm gia này bên trong gia tộc có đến hơn 20 tôn thánh đế cường giả, còn có cao cấp thánh đế cường giả tọa trấn. Danh tiếng là chấn động thánh vực này, vô cùng là khó đối phó. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, ngay cả một tên bình thường thánh đế hắn còn không có đánh lại, như thế nào có thể chống lại được cao cấp thánh đế cường giả đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Hạ này lần này đưa ra một cái át chủ bài làm cho hắn đau đầu rồi. Không có sai, chính là Băng Thiên Thánh Thành Lâm gia. Vương Nhất Hạ gật đầu liên tục nói. Thật sự ra Lâm gia mà hắn nói đây không phải là Băng Thiên Thánh Thành thập đại gia tộc đứng đầu Lâm gia, mà chỉ là một cái ngoại thành xếp hạng bét Lâm gia. Trong cái Lâm gia mà hắn đầu phục này, chỉ có một tôn bình thường thánh đế tên Lâm Cửu Dương trấn bãi. Hơn nữa mấy tháng trước hắn còn nghe đến một cái tin tức, kia là Lâm gia là nội gián do vô tình thánh cung phái đến. Cả Lâm gia hiện tại đã rời khỏi Băng Thiên Thánh Thành, còn là bị người của Băng Thiên Thánh cung cho người truy sát giáo giết. Bây giờ có thể hồi lại được vô tình thánh thành hay là không, còn là khó nói. Nghe được cái tin này mấy tháng trước, hắn đang cũng cố cảnh giới chỉ chút nữa là tẩu hỏa nhập ma, cũng may là hắn qua được. Đồng thời, Vương Nhất Hạ hắn sống một ngày bằng một năm, hắn là không có sợ Diệp Tử Phàm tìm đến, chỉ sợ người của Băng Thiên Thánh cung tìm đến cửa. Đây là vì hắn cùng Lâm gia liên quan quá sâu. Một khi Băng Thiên Thánh Cung người cho hắn cũng là nội gián của vô tình thánh cung, như vậy thì hắn sẽ thảm rồi. Trong khoảng thời gian đó, ý nghĩ bỏ chạy cũng là dần manh nha trong lòng của hắn, chỉ là hắn nghĩ lại, một khi Băng Thiên Thánh Cung muốn quyết tâm diệt trừ hắn, dù là có chạy đến chân trời hay góc bể cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Cũng là may mắn, đến hiện tại Băng Thiên Thánh Cung không cho người đến, điều đó đồng nghĩa với lại hắn đã tạm thời qua cửa. Băng Thiên Thánh Cung bệ hạ đám người anh minh, hiểu rõ Vương Nhất Hạ hắn một lòng luôn luôn hướng về Băng Thiên Thánh Cung, chưa bao giờ có cái ý định bội phản. Cái lệnh bài này chính là Lâm Cửu Dương đưa cho Vương Nhất Hạ hắn, không lâu trước đây, hắn là có ý định đem cái này lệnh bài bỏ đi, chỉ là hắn vẫn còn một chút tiếc nuối, nên vẫn là đem nó bên mình, không nghĩ đến, hôm nay lại phải nhờ nó để qua cửa. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm, ta không cần biết cái gì Lâm gia, đắc tội với ta, chỉ có con đường chết. Ngoan ngoãn đi vào bên trong đi, Diệp Tử Phàm bất ngờ xuất thủ. Một cái cự chảo hướng về Vương Nhất Hạ sát đến. Lâm gia đúng là cường đại thật, Diệp Tử Phàm hắn hiện tại không có khả năng cùng một cái quái vật khổng lồ như Lâm gia thế kia đối kháng. Nhưng để nói Diệp Tử Phàm hắn bỏ qua cho Vương Nhất Hạ này thì không thể nào, trước bắt tên này quăng vào luyện thần đỉnh đã rồi tính sau. Như Lâm gia vì chuyện này mà cùng Diệp Tử Phàm hắn không qua được, như vậy hắn cũng có chạy trốn tại thánh vực hư không một thời gian. Chờ cho tu vi của mình có đột phá, liền sẽ đến tìm Lâm gia kia tính sổ sau cũng không muộn. Ha ha ha, Diệp Tử Phàm, ngày chết của ngươi đến rồi. Thánh đế bệ hạ, sát tên kia cho ta. Ầm ầm, Vương Nhất Hạ nhìn thấy Diệp Tử Phàm bỗng nhiên trở mặt cùng hắn động thủ. Chẳng những không có một tia khủng hoảng sợ hãi, mà ngược lại, hắn lại cười như điên. Cùng lúc đó, từ cái lệnh bài trong tay Vương Nhất Hạ phát ra một đạo quyền ảnh. Hướng về phía Diệp Tử Phàm sát đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ảnh từ lệnh bài của Vương Nhất Hạ phát ra tuy là không mang theo kinh thiên động địa lực lượng như đại chào của Diệp Tử Phàm, nhưng nó lại có một loại sức mạnh vô song. Một khi nó xuất hiện, cự chảo của Diệp Tử Phàm không có lấy bất kỳ một chút phản kháng nào liền tan thành mây khói. Nó sau đó là lấy tốc độ nhanh hơn ánh sáng đánh về phía Diệp Tử Phàm. Căn bản nó không cho Diệp Tử Phàm bất kỳ một cái cơ hội nào phản ứng. Ầm ầm, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, trời tạo nghiệp còn có thể sống, tự tạo nghiệp chỉ có một con đường chết. Vương Nhất Hạ nhìn thấy Diệp Tử Phàm bị bao vây trong hỗn độn không gian do một quyền của lệnh bài trong tay mình tạo ra, còn là nghe đến tiếng kêu thảm thiết của Diệp Tử Phàm, hắn là cất tiếng cười to hết sức là khoái chi nói. Lệnh bài này sẽ không có vô duyên vô cớ công kích người khác, chỉ một khi nó bị người khác công kích, mới tự hành đánh trả, cũng chỉ có thể được một lần. Vì có được cái này lệnh bài Lâm Cửu Dương ban cho, hắn là đã phải đổi không ít cửu giai thánh tài cho Lâm Cửu Dương tên kia, nghĩ đến những cái bảo vật kia, đến giờ này hắn vẫn còn là tiếc nuối không thôi. Nhưng mà nhìn Diệp Tử Phàm tan thành mây khói trước mắt mình, hắn nghĩ mọi bảo vật mình đưa ra cho Lâm Cửu Dương đều là xứng đáng cả. Như không có chúng nó, hắn là đã chết từ lâu rồi. Ầm ầm, Vương Nhất Hạ, ngươi là vui mừng quá sớm rồi. Giác, Diệp, Tử Phàm, ngươi vì cái gì còn chưa chết? Chưa kịp tiếc nuối vì viên lệnh bài trong tay của mình đã vỡ nát tan thành cho bụi. Vương Nhất Hạ nhìn Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt hắn không đến trăm dặm kia. Kinh hãi gần chết lên tiếng gầm rú. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.